Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312: Giá y thần công. Tiền bối ngươi Trần Trường Sinh quay người nhìn về phía Cửu U Thiên Đế. Mặt sắc mặt ngưng trọng, tại trong tấm hình Trầm Mộng Thu nhìn như tự mình tu luyện, nhưng kỳ thực thể nội lực lượng như thể hồ quán đính liên tục không ngừng tăng trưởng. Cả người cũng thủy chung ở vào một loại không minh ngộ đạo trạng thái. Trầm Mộng Thu đây là đang tiếp nhận truyền công, hoặc là nói là Cửu U Thiên Đế đem cả đời tu vi đều thông qua bí pháp truyền cho Trầm Mộng Thu. Quả nhiên không gạt được ngươi a. Cửu U Thiên Đế phân thân cười cười, sau đó hình ảnh nhất truyền, hiển lộ ra Cửu U Thiên Đế bản tôn. Chỉ gặp Cửu U Thiên Đế bản tôn giống như khô thi, tóc lơ lỏng, xanh xao vàng vọt, cả người giống như là một bộ xương khô khung xương, dọa người khủng bố. Người già, Cửu U Thiên Đế phân thân cười ha ha, đem hình ảnh vừa thu lại, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, tổng cho hậu bối lưu thêm một tia hy vọng. Nhưng là, Trần Trường Sinh chìm lông mày, người dạng này hội gia tốc vẫn lạc, chờ truyền công kết thúc, hắc, Cửu U Thiên Đế phân thân sạch sẽ, cởi mở cười một tiếng, không kém này mấy năm, người phải biết hiện tại truyền công là điên phong trạng thái. Tuy nói không thể để cho đồ đệ của ta thành là thiên đế, nhưng cũng có thể làm cho nàng thực lực càng mạnh một số. Mà ta như sống tạm 2 năm, một là không có tác dụng gì, thứ hai phần này truyền công hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó có thể hay không trợ hắn trùng kích đại đế cảnh giới đều là vấn đề. Ta cái này giá y thần thông tu nửa đời, sớm đã đến thành thục thời cơ, sớm muộn đều không được, cho nên ta mới vội vã tìm đồ đệ a. Trần Trường Sinh trầm mặc, trong đầu áp lực vô hình tăng nhiều. Chiếu cái dạng này khoảng cách truyền công kết thúc nhiều nhất thời gian 3 năm, hoặc là càng nhiều, nói cách khác Cửu U Thiên Đế nhiều nhất còn có 5-3 thọ mệnh. 5-3 về sau, cây đại thụ này liền muốn ngã xuống, khó trách tiền bối tùy ý ta vơ vét nơi này dược tài. Trần Trường Sinh trầm ngâm mở miệng, mà cái này Thiên Đế cung sở dĩ hữu cùng chỉ tiêu điều chi ý, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này truyền công dẫn đến. Vì cái này truyền công, Cửu U Thiên Đế không chỉ có bỏ qua chính mình cả đời tu vi, liền cả một đời siêu tầm nội tình cũng đều góp đi vào. Giá y thần thông, truyền công đời sau, đây cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể làm được. Hắn đại giới cực lớn, mà lại có tổn thất cực kỳ lớn hao tổn, mạnh như Thiên Đế cũng nhiều nhất chế tạo một cái đại đế đi ra. Mà đại đế truyền công cực lớn tỷ lệ chỉ có thể chế tạo một cái bất hủ đi ra. Đánh đi, Cửu U Thiên Đế khoát tay nói, tin tức không muốn tiết lộ ra ngoài, về sau cũng không cần đến, hai cái này nữ oa oa ngươi cũng không cần lo lắng. Trở về đi, nói cách khác, đây chính là hắn cùng Trần Trường Sinh một lần cuối. Vãn bối biết được, Trần Trường Sinh gật đầu. Vậy vãn bối liền cáo từ. Hắn quay người rời đi, đi đến cửa đại điện thời điểm cước bộ không khỏi dừng lại. Quay người, chắp tay xoay người, vẫn xin tiền bối nhiều kiên trì một thời gian, nhiều nhất 5-3, vãn bối có thể bảo vệ Sơn Hà không việc gì. Ô, Cửu U Thiên Đế nhịn không được cười lên. Tốt, ta đợi đến ngươi đứng lên ngày ấy. Tiền bối bảo trọng. Trần Trường Sinh nhìn Cửu U Thiên Đế một cái, quay người rời đi. Cửu U Thiên Đế nhìn lấy Trần Trường Sinh bóng lưng đi xa, thở dài, 10 vạn năm một lượng kiếp, Sơn Hà không việc gì, sao mà khó, làm sao, sinh lão bệnh tử, đại nạn khó vi phạm, như lại cho hắn 10 vạn năm, thì tốt biết bao. Trần Trường Sinh xuống núi, tại Thông Thiên Bia chỗ cùng lão khất cái hội tụ. Công tử, lão khất cái đứng lên nói, Diệp Vô Đạo, tiểu tử này ngộ tính không tệ. Thế mà coi là thật ngộ đạo. Chỉ gặp Diệp Vô Đạo xếp bằng ở thông thiên bia trước. Thần sắc bình tĩnh, thể nội ẩn ẩn có đạo âm vang lên. Một lát sau, Diệp Vô Đạo mở mắt, trong mắt tinh quang nở rộ. Tu vi bay thẳng tinh thần cảnh đỉnh phong. Đồng thời thiên địa linh khí hội tụ, có trùng kích chí cao cảnh dấu hiệu. Há mồm, Trần Trường Sinh lên tiếng, một gốc tổ thuốc bắn ra, tinh chuẩn rơi vào Diệp Vô Đạo miệng bên trong. Nhất thời Diệp Vô Đạo tu vi tăng vọt, thể nội đại đạo chi âm đinh tai nhức óc, phảng phất muốn hóa thành thiên âm truyền khắp tứ phương. Khá lắm, lão khất cái kinh ngạc, thông thiên bia kinh người như vậy, coi như ngộ đạo thành công. Động tĩnh này có phải hay không cũng quá lớn một chút. Trần Trường Sinh trầm ngâm, cái này Diệp Vô Đạo ngộ tính thiên phú xác thực được cho khó được. Ông, đại khái nửa ngày thời gian trôi qua, thiên địa dị tưởng tiêu tán. Diệp Vô Đạo mở hai mắt ra, trong đó tinh quang nở rộ, đã có chí cao cảnh đỉnh phong tu vi. Đa tạ Trần huynh. Diệp Vô Đạo đứng dậy, một mặt kinh hỉ liếc nhìn mấy người, sau đó nhìn về phía thông thiên bia nói, cái này thông thiên bia quả nhiên danh bất hư truyền, chúc mừng tiểu hữu. Lão khất cái a a cười nói. Diệp Vô Đạo cười ha ha một tiếng, nãi nãi, huynh đệ ta quả nhiên là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài, về sau có cái gì coi trọng đồ vật cứ việc tìm ta, cam đoan dễ như trở bàn tay. Bay thẳng chí cao cảnh giới tu vi phóng đại, Diệp Vô Đạo lòng tin tăng nhiều, mặt mày hớn hở. Tại cùng thế hệ bên trong, hắn tu vi tiến độ xem như viễn siêu thường nhân, cho dù những thần tử đó nhân vật tu vi cũng yếu hắn một đầu. Tới chí cao cảnh giới tại cái này cửu trọng thiên đại lục ở bên trên cũng coi như là tai to mặt lớn nhân vật, được cho nhất phương cường giả, nếu như có thể, thậm chí có thể khai tông lập phái. Đi, Trần Trường Sinh cắt ngang hắn hưng phấn, lấy ra linh chu nói, ta còn có chuyện quan trọng, theo ta trở về. Diệp Vô Đạo cùng lão khất cái đi theo hắn lên thuyền. Hồi Nhất Nguyên Tông, không, qua biên giới. Trần Trường Sinh khống chế linh chu phá không, ánh mắt nhìn ra xa đại thương nước phương hướng. Chuyến này ra ngoài nên làm sự tình xử lý, nên được chỗ tốt cũng cầm, thực lực có đề bạt, cũng là thời điểm trở về quét ngang bốn hợp nhanh chóng khuếch trương. Đoạn đường này một nắng hai sương, Trần Trường Sinh ngựa không dừng vó, vượt qua thông thiên thành, Nhất Nguyên Tông, Cửu Lê Nước, Tử Dương Nước rất nhiều thế lực, đi ngang qua Kim Nhật Thiên Vực, dùng hai tháng. Mà trong lúc này, Trần Trường Sinh mượn từ thông thiên phong được đến chỗ tốt, tu vi trắng trợn đề bạt. Cứ việc tại Diệp Vô Đạo hai người trước mặt tận lực áp chế tốc độ đột phá, nhưng tu vi tiến độ vẫn như cũ là khoa trương vô cùng. Hai tháng cứ thế mà từ tinh thần cảnh giới đột phá đến chí cao cảnh, đem Diệp Vô Đạo ngắn ngủi cảm giác ưu việt triệt để nghiền nát. Ta nói Trần huynh, Diệp Vô Đạo trần chờ nói, người đột phá thời điểm liền không cần cảm giác ngộ thiên đạo. Hắn là dựa vào thông thiên bia ngộ đạo mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Có thể Trần Trường Sinh cái này cái gì đều không dựa vào, chỉ bằng mượn chút vốn bản nguyên liền liên tiếp thăng chức, căn không có nửa điểm trở ngại. Tư chất lại châu cũng không có khoa trương như vậy chứ. Không phải vậy lời nói, thiên hạ đế tử cùng thần tử số lượng cũng không ít. Theo tốc độ này sớm tất cả đều thành bất hủ cùng đại đế. Không nên hỏi đừng hỏi. Trần Trường Sinh quét Diệp Vô Đạo một cái, sau đó nhìn về phía trước đại thương quốc lộ. Phía trước chính là ta quốc gia, quốc hào đại thương. Ta đế tử thân phận hẳn là giấu giếm không, về sau hội có nguy hiểm gì không ai nói rõ được. Trần Trường Sinh nhìn về phía hai có người nói, các ngươi sau cùng xác nhận một chút, phải chăng muốn cùng ta về nước? làm trẫm thần dân. Ngô Diệp Vô Đạo yên lặng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ngươi vẫn là cái hoàng đế, công tử thiên tư siêu phàm, có chứng đạo chi tâm cũng rất bình thường. Kiếm Bảy Thanh lên tiếng nói, chỉ muốn công tử không chê, lão khất cái nguyện ý đi theo làm tùy tùng. Ta cũng vậy, Diệp Vô Đạo lúc này nói ra, sau đó hơi có chút hưng phấn liếc nhìn tứ phương. Nói như vậy ta cũng muốn làm đại quan, thủ tứ phương. Trần Trường Sinh trầm ngâm, sau đó lắc đầu, lần này trở về, phương pháp muốn đổi một cái, không tuân thủ, chỉ công, thời gian không nhiều, hắn cần một loại càng nhanh vơ vét của cải phương thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.